Cô vợ ngốc và tên chồng đáng ghét. Chương 3, làm việc. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó được hắn gọi dậy một cách bực bội. Đáng ghét, cào nhào, nè, dậy đi, hắn lay lay người của nó. Hương, con gái gì mà ngủ nướng thế này? Dậy đi, hắn bực mình quát to lên khiến nó thức dậy đột ngột. Liền, ngay và lập tức, nó la lên vì bị đánh thức một cách vô cùng kỳ cục. Anh đang làm gì ở trong phòng của tôi dậy hả? Nó vừa hỏi vừa chĩa thẳng tay vào khuôn mặt điển trai của Kỳ. Dậy đi, nhanh lên đi rồi còn đi học nữa. Lam Kỳ hối thúc nó. Ok, làm gì mà hối ghê dậy? Hai bộ sau, nó vừa bước xuống cầu thang với bộ đồng phục cực kiêu và nữ tính cùng với đôi giày cao gót tôn lên vẻ đẹp của nó. Nhưng không ai biết bản chất thật sự bên trong nó. Ai mượn chọc giận nó chi cho mệt. Hà, 7:50 luôn rồi. Anh hại tu rồi, đồ chết bầm đáng ghét. Gì chứ, cô nói lại xem, tôi nói anh là đồ chết bầm. Đáng ghét, đấy, không được à, không? Hầu, thư ký là một từ giờ cô sẽ bắt đầu làm việc cho tôi. Trời, khổ rồi, nè, xe on không mau lên xe. Đã trễ giờ rồi, cả hai lên lật đật lên chiếc mô tô mà hắn đã đưa nó về hôm off hắn ngày ham ca. Mà phải công nhận là tốc độ ghê hồn, hòa vào con đường lớn. Mọi người đi đường ai cũng ghen tị với cô gái đang ngồi trên mô tô chung với hắn. Không ai khác là Mi, vì hắn ca đẹp trai, người ghen tị là các hơn. Và một số boy thì ghen tị với hắn vì nó cũng đẹp như thiên thần. Lúc lại a hot girl, trên đường đi, Lam Kỳ và Hà Mi lúc nào cũng nhận được những ánh mắt cứ chăm chú nhìn mình và tỏ ra hơi khó chịu. Chúng nó, hắn, nó, đến trường mặc dù đã trên hơn một tiếng và điều đó đã khiến Hà Mi bực bối đối với tên Lam Kỳ kia. Đó, thấy chưa, tại anh mà bây giờ tôi đến lớp muộn rồi đấy. Nó bĩu môi nói với giọng bực mình, có phải mình cô đâu. Anh, sóc con chờ nha. Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ sóc con cho nó nghe. Hờ, anh sẽ làm gì? Tôi bảo sóc con chờ thì nhóc cứ chờ đi. Ai là nhóc chớ, tu là gơn đàng hoàng nhá. Không biết Lam Kỳ đã nói gì với bác bảo vệ trường mà bác ý cười vui rẻ rồi cho cả hai vào trường học. Giờ này rồi mà con Mi còn chưa đến nữa trời. Con Nhi khẽ thì thầm nói. Cả hai bước vào trường thu hút sự chú ý của các girl và các boy trong trường. Ai ai cũng make a question like, sao họ lại đi chung với nhau vào trường chớ? Vừa bước vào lớp thì nó và hắn bị cả đám con gái chỉ chó tùm lum rồi nhìn chằm chằm vào nó. Ê, Mi, sao mày đến trường chung với Lam Kỳ dậy? Nhi hỏi một cách nhanh gọn. Ớ, đâu có gì đâu. Lam Kỳ và Mi đồng thanh nói. Nó và hắn bị hỏi tới hỏi lui như bị điều tra bởi mấy tên phóng viên tạp chí lá cải. Cả hai đứng đơ ra, không nói được gì cả. Lớp cứ nhốn nhào làm bà LA sát bực mình quát lên. Hai hai e dám đến trường trễ, mau về chỗ cất cặp đi rồi lên bảng ghi bài học ham ca cho tôi. Đó sẽ là phạt của các e. Hắn với nó cùng lên làm bài. Nó thì bực mình lào bào đổ tội cho Lam Kỳ. Nhưng hắn thì ngược lại với tâm trạng của nó, vẫn rất thản nhiên, vẫn rất vô tư, nhìn mà phát ghét, tối hôm qua cô có học bài không? Hắn, miệng nói, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm phấn viết bài. Hôm qua mắc quậy với các ánh cùng nhỏ bạn có học được gì đâu mà học. Mà có học thì chỉ được môn này, cũng hên đó chứ, nó thì thầm trả lời. Rồi ha. Hai đứa đứng trò chuyện kiểu nhỏ đủ nghe thì bà LA sát lớp nó bị gọi xuống văn phòng họp. Sau khi hai người viết xong thì về chỗ, hắn gục đầu xuống bàn. Nó vô tư, nè, Mi, mày có học bài không dậy? Nhi quay xuống hỏi Mi. Cũng có, nó lưỡng lự nói với Nhi. Nè, cô giáo viết bài rồi, chép cho tôi, nhanh đi. Hắn bỗng ngồi dậy, lấy vở và đưa cho nó. Nói. Vì, nó tiết kiệm lời nói lúc này. Cô là ô xin cũng như thư ký nhá. Tôi nói rồi mà, hắn thì thấm rú dí với nó. ASIS, nó thở dài vô nghĩa. Từ tiết 1, GT, tiết 2 nó cứ phải vừa chép. Làm cho nó vừa cho hắn. nó thì khổ sở trông mà tội nghiệp, còn hắn thì úp mặt xuống mà ngủ một cách tự nhiên. Vô tư, thanh thản nhìn mà ghét, reng reng, trời, lại đến giờ ra chơi sao? Nhi nhẹ nhàng nói nhỏ, dù vậy mà tên phi thái kế bên vẫn nghe được và quay qua bắt chuyện. Why, vì sao BN no like giờ ra chơi? Thái vừa dùng Vietnamese English speak with Thảo Nhi. That's bo, tiết kiệm lời y chang nó ta. Chấm, maybe me too. Chấm, mệt nhá, bắt trước hoài. Xía, có đâu, nói gì là quyền của tôi mà. A si, a là cái đồ dô duyên nhất đầu uôn mà tôi từng biết. Nói xong Nhi và mi đi xuống căng tin luôn. Không ở đó nữa, còn Thái và hắn thì đi đâu chả biết. Hí hí, ê, Nhi mày nói gì giới Thái dậy? Thấy mày bực bội nhòm giống heo lèm ý, ớ, có gì đâu. Cái tên đó bị điên đóa mà. Kệ đi, Nhi đánh trống lảng, nè, sóc con, cái tên đó, tên nào, thì là tên Lam Kỳ đó. Hắn có làm gì mày không? Có đâu, mệt ca đi mua MC uống đi há. Lam Kỳ và Thái biến đi không lời nói rồi lại xuất hiện ở căng tin trong giây lát. Chuyện đang xảy ra có nhiều gơn, phải nói là một nhóm ó, đang đứng tia si mặt nó và Nhi chắn đường. Bóp, cô là ai? Nó vừa xoa má vừa bị đánh lên hỏi đứa con gái đang đứng tia si mặt mình. Tao là ai mày không cần biết, tao chỉ cần biết, mày tại sao cứ bám đôi Lam Kỳ? Chạc, tao đã làm gì á, xin lỗi. Tránh đường đi há, mày, bóp, á, đứa con gái, tia si mặt nó đã bị Lam Kỳ cho in 5 ngón tay trên khuôn mặt. Cô rãnh Lam à, Lam Kỳ, tại a mà tôi phải chịu trận. So di cô nhá, Lam Kỳ cười cười nói versus me. Hà, lần đầu tiên mình thấy Lam Kỳ NC cười cười with girl đó nhá. Hiện tượng là, mass điều tra, phi thái nghĩ trong đầu. Thôi, hết hứng ở căng tin rồi. Tôi đi lên lớp, nó đứng dậy đi sau khi bị con nhỏ kia xô té hùi nãy. Có rất nhiều lời xì xào, bàn tán về sóc con và tên Lam Kỳ kia kìa. Đi đâu, nghe đó, nó và hắn thấy rất bực bội. Chúng đi riêng, nó đi chung nhá. Nhưng cả hai đành bỏ ngoài tai để cay về lớp vì đã tới giờ vào học. Mất giờ chơi của em rồi. Cách chương.